Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện đen như mực nước, lúc trước xuất hiện vết rách địa phương, bắt đầu cấp tốc tu bổ. Đầu kia đứt gãy cánh tay tự động bay trở về. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, khôi phục bình thường. Bất quá kia vạn chấn sơn thể nội sinh cơ giống như biến mất không ít. Các ngươi là ai? Hư vô sinh trầm giọng hỏi. Hô! Hư vô sinh, ngươi lúc trước thoát đi, hiện tại hẳn là có thể cùng ta đánh một trận đi. Lúc này, hư không biến động, Vũ Quân La Hầu thân thể từ hư không bên trong đi ra. Ánh mắt lóe ra hàn mang. Nhìn về phía kia hư vô sinh. Thiên đồ Vũ Quân La Hầu, ngươi cũng từ hỗn loạn chi địa trở về. Còn đuổi giết chúng ta. Ngươi đây là muốn cùng chúng ta Hoàng Tuyền Thi Hải không chết không thôi sao? Bạch Bào Hư Vô Sinh trầm giọng nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đối phương vậy mà ra hỗn loạn cấm địa theo đuổi giết bọn hắn. Hắn bên này còn không có liên hệ tốt giúp đỡ. Đối phương tiên hạ thủ vi cường. Đã là địch, khẳng định như vậy sẽ không cho các ngươi lưu sinh cơ. Các ngươi nếu như thoát đi, liền rời đi, ta có lẽ không có cơ hội. Nhưng là các ngươi còn tại địa huyền thành, làm loạn, như vậy cho ta cơ hội như vậy, ta sẽ không giết các ngươi sao? Các ngươi thật đúng là tự đại, coi là Hoàng Tuyền Thi Hải thanh danh, ở chỗ này rất hữu dụng sao? Vũ Quân La Hầu sinh ý lạnh lùng. Trong lúc nói chuyện, chợt vừa sải bước ra, trong khi bộ pháp rơi xuống trong nháy mắt, bàng bạc như là biển lực lượng lập tức phô thiên cái địa bộc phát ra, kia kinh khủng hắc ám năng lượng, cơ hồ là che đậy vùng chân trời này. Từ xa nhìn lại, giống như cả thiên không đều bị hắc ám ăn mòn. Thiên đồ Vũ Quân La Hầu, bước vào thần vương cấp độ, thực lực bản thân, một ngày so với một ngày mạnh. Thật mạnh. Đây chính là thiên đồ Vũ Quân, tại sao ta cảm giác hắn không phải phổ thông thần vương? Chỗ tối, cùng với tô thần Bạch Thính Tuyết thần sắc kinh hãi nói. Nàng theo võ quân trên thân La Hầu cảm giác được cực lớn sợ hãi. Hư vô sinh ánh mắt trở nên ngưng trọng. Vũ Quân La Hầu lúc trước hắn liền không có chút nào khinh thường. Nhưng là, ngắn ngủi một đoạn thời gian không gặp. Hắn cảm giác được Vũ Quân La Hầu thân thể bên trên lực lượng giống như lại mạnh không ít. Bất quá cho tới bây giờ tình trạng này, hắn cũng không cần thiết ẩn nhẫn. Oanh! Trên thân kim tiên khí tức bộc phát, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm lơ lửng. Kinh khủng kiếm khí từng lớp từ kiếm khí kia phía trên quét sạch mà ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Quân La Hầu. Người ta một trận chiến phân thắng bại. Thắng bại trước đó, người không muốn ra tay với Hải Vô Trần. Hư vô sinh nhìn về phía Vũ Quân La Hầu. Hắn ta không cách nào cam đoan, bởi vì người muốn giết hắn, không phải chúng ta không có quyền ra lệnh. Vũ Quân La Hầu trong lúc nói chuyện. Trên thân hung sát chi khí bành trướng mà ra. Cuối cùng ngưng tụ ra một thanh trường đao. Trên thân đao hung thần tràn ngập, oanh. Tiện tay một nắm, chém ra một đao, hướng phía kia hư vô sinh mà đi. Nghe được Vũ Quân La Hầu, kia hư vô sinh, ánh mắt ngưng tụ, nhưng là đối phương đã chém tới một đao. Hắn cần ứng chiến, bàn tay một nắm. Trường kiếm xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Kinh khủng kim sắc kiếm khí bắt đầu lan tràn ra, oanh. Kiếm khí tung hoành. Hướng phía kia rơi xuống đao quang mà đi. Hư vô sinh vừa ra tay, liền thể hiện ra lực lượng cường đại. Chỉ là lúc này, vạn tiên minh chủ Khương Trần Sơn xuất hiện ở Hải Vô Trần trước mặt, tại Hải Vô Trần ánh mắt kinh hãi bên trong, ngón tay chỉ tại đầu của hắn phía trên. Xuy, Hải Vô Trần trên đầu xuất hiện một cái huyết sắc lỗ thủng. Ngụy Kim Tiên xuất thủ, không cho hắn có xúc động phòng ngự bảo vật cơ hội. Hô! Thân thể trực tiếp bị tóm lên, sau đó bốn đạo thân ảnh biến mất không thấy. Đáng chết, các ngươi. Cùng La Hầu giao thủ hư vô sinh sắc mặt dữ tợn phẫn nộ. Chương 304, tối đao điện, thần, đế, quân, chủ canh thứ nhất. Hải Vô Trần bỏ mình. Để hư vô sinh vô cùng phẫn nộ. Hải Vô Trần thân phận không giống, hắn còn muốn lợi dụng Hải Vô Trần, từ trên thân Hải Vô Trần thu hoạch tài nguyên. Nhưng là bây giờ Hải Vô Trần chết rồi. Như vậy Hải Vô Trần sau lưng những người kia, tuyệt đối sẽ ra tay với hắn. Đáng chết, đáng chết. Hư vô sinh trên thân xuất hiện từng đạo sáng chói phù văn. Phù văn phía trên xuất hiện xích hồng sắc hỏa diễm. Bản thân hắn là kiếm tu, cũng là trận pháp sư. Phù văn chấp động, trường kiếm trong tay của hắn xuất hiện xích hồng sắc hỏa diễm lưu động, kéo theo khí lưu. Mà trên người hắn khí tức cũng bởi vì phẫn nộ đang không ngừng kéo lên. Oanh! Chỉ là tại thời khắc này. Vũ quân La Hầu đã xuất đao, đao quang mang theo màu đen màn sân khấu chém về phía đối phương. Thấy thế, kia hư vô sinh xuất kiếm. Trường kiếm chém ra, ông. Trường kiếm bị ngọn lửa phù văn kéo theo hiện ra xích hồng sắc, bộc phát ra một cỗ sức mạnh đáng sợ, cùng trường đao đụng vào nhau. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, mà kia hư vô sinh tại va chạm sát na. Thân hình khẽ động, mượn nhờ lực phản chấn rút về trường kiếm. Lập tức trường kiếm trong nháy mắt biến đổi, một kiếm đâm ra. Oanh! Nương theo lấy hư vô sinh một kiếm đâm ra. Bành! Chỉ thấy một đầu xích hồng nham tương mãnh liệt bắn mà ra. Cuồng bạo mà nóng bỏng lực lượng làm cho trong thiên địa này nhiệt độ đều đột nhiên đề cao. Nham tương tấm lụa xẹt qua chân trời, giống như viêm long, thẳng đến La Hầu mà đi. Cuồn cuộn sóng nhiệt cuốn tới. Kia cường hãn năng lượng ba động tựa như là muốn xé rách chân trời. Mà tại thời khắc này, ở chung quanh hư không bên trong, còn ra hiện từng đạo kinh khủng trận văn hiển hiện. Từ hư không bên trong chút xuống, bao phủ hướng La Hầu, song trọng công kích, kiếm cùng trận, hắn không tin La Hầu có thể ngăn trở. La Hầu sắc mặt ngưng trọng, sau lưng không gian vặn vẹo, thần quốc hư ảnh nổi lên, màu đen kinh khủng thần quốc như ẩn như hiện, tràn ngập giữa thiên địa, hướng phía kia rơi xuống đại trận mà đi. Trên thân khí tức thì là lưu chuyển, hung thần cùng kinh khủng ma khí quán chú trường đao. Đột nhiên vung xuống. Trường đao cùng nham tương dòng lũ giữa không trung va chạm. Nhất thời nham tương phô thiên cái địa mãnh liệt bắn ra. Giống như một trận hỏa vũ. Kia va chạm chỗ, ngay cả không gian đều là xuất hiện vặn vẹo cảm giác. Nham tương mãnh liệt bắn. La Hầu thân thể bất động, ngăn trở kia mãnh liệt bắn mà đến nham tương. Trong tay sát khí cùng ma khí ngưng tụ trường đao, bị nham tương bao phủ, một mảnh xích hồng. Kinh khủng nóng bỏng lực lượng muốn đem La Hầu trường đao hòa tan, nhưng là trên thân La Hầu sát khí cùng ma khí phun trào, kia nóng bỏng tùy theo bị hóa giải. La Hầu ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới cái này hư vô sinh có như thế lực lượng. Mặc dù hắn thành công bước vào thần vương cấp độ, nhưng là dù sao vừa mới phá vỡ phong ấn, không bao lâu. Tự thân lực lượng còn không có đạt tới đỉnh phong. Chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, hắn liền có thể một bước bước vào đến tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Thực lực của ngươi không tệ. Vũ quân La Hầu trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đối phương là kim tiên, còn không phải loại kia ngụy kim tiên. Lực lượng cực độ bất phàm, thích hợp hắn chém giết. Thật sao? Cái này nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu, bản tọa muốn ngươi chết. Ngươi xấu ta tạo hóa, ta nhất định phải giết ngươi. Thực lực của ngươi, một mực tại tinh tiến, nhưng là ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Hư vô sinh cười lạnh. Hắn đứng lơ lửng trên không. Hai tay đột nhiên kết ấn. Thiên viêm kiếm, ầm ầm. Trường kiếm bay ra, nóng bỏng hỏa diễm như là biển lửa đồng dạng tại trên trường kiếm phát ra. Trường kiếm cuối cùng hóa thành một đạo to lớn vô cùng, mang theo vô tận hỏa diễm. Hướng phía La Hầu oanh sát mà đi. Hỏa diễm cự kiếm, từ trên trời giáng xuống. Thân kiếm to lớn, hỏa diễm bao phủ, mang theo kinh khủng phá hư chi lực. Thiên đạo vô cực, hư không ngưng kết. Cái này hư vô sinh thôi động kiếm quang rơi xuống sau. Cũng không hề dừng lại một chút nào, bàn tay tiếp tục kết ấn, vô số trận văn dung nhập vào hư không bên trong. Cùng hư không bên trong đại trận dung hợp. Ngăn cản La Hầu bạo phát đi ra thần quốc. Kim tiên cấp độ cường giả, vẫn chưa tu luyện ra tiên quốc, bọn hắn đem sát chiêu ngưng tụ tại công pháp và thủ đoạn khác phía trên. Hai loại công kích bộc phát, xuất thủ tàn nhẫn. Hắn không chút nào cho La Hầu cơ hội thở dốc, hiển nhiên là dự định bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn chém giết tại đây. La Hầu nhìn qua kia thế công càng phát ra lăng lệ hư vô sinh. Ánh mắt trở nên càng phát ra thâm thúy. Mái tóc màu đen phiêu động. Trên thân khí tức cũng bắt đầu biến hóa, có một loại độc bá thương khung cảm giác. hắn là Vũ Quân La Hầu, làm sao lại ngang nhau cảnh giới người áp chế? Coi như hắn vừa mới bước vào thần vương cấp độ. Oanh! Tại thời khắc này, Vũ Quân La Hầu trên thân khí tức bộc phát đến một loại cực điểm. Trong tay sát khí ma khí ngưng tụ, cuối cùng trong tay ngưng tụ ra một thanh màu đen nhánh trường đao. Chém! Kinh khủng ánh đao màu đen. Trong tay hắn bộc phát ra. Oanh! Trường đao cùng kia xích hồng sắc trường kiếm va chạm. Bên trên bầu trời hỏa diễm bắn ra. Giống như long trọng pháo hoa nở rộ, lóa mắt lóa mắt. Tại cái này chói mắt pháo hoa bên trong, một thân ảnh lướt ầm ầm ra. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại kia hư vô sinh trước mặt. Mái tóc dài đen óng bay múa. Trường đao trong tay bạo chảm mà ra. Oanh! Đao quang ngang ngược mà ra. Kia hư vô sinh biến sắc. Thân thể cấp tốc lui lại, từng quyền oanh ra, ngăn cản kia bạo chảm mà đến một đao. Ầm ầm! Lực lượng kinh khủng ba động quanh quẩn hư không. Cái này! Chỗ tối chú ý Bạch Thính Tuyết nhìn xem một màn này, ánh mắt biến hóa. Nàng có thể cảm giác được La Hầu Vũ Quân lực lượng. Hư vô sinh phải thua, thế nhưng là hắn là trận pháp sư, muốn đi, chỉ sợ kia Vũ Quân La Hầu, không ngăn nổi. Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần nói. Vậy hắn cũng phải có cơ hội. Ngươi sẽ không cho là, đây chính là Vũ Quân La Hầu lực lượng chân chính, hắn nhưng là tối đao điện, một thần, một đế, một quân, một chủ bên trong một quân. Hắn bây giờ cũng không phải bản thân thực lực bản thân, chỉ là thụ thương, mới là dạng này. Tô Thần nhìn xem Bạch Thính Tuyết nói. Tối đao điện, đây là cái gì thế lực, ta vì cái gì không biết được. Nghe được Tô Thần nói như vậy, Bạch Thính Tuyết không khỏi mở miệng hỏi. Nàng đến từ Vụ Hồn Điện, thái cổ tinh vực bên trong thế lực. Nàng vẫn là rất rõ ràng, nhưng là nàng thật chưa nghe nói qua, cái này cái gì tối đao điện. Còn có tối đao điện. Có một thần, một đế, một quân, một chủ. Nghe danh tự liền không đơn giản. Ta cũng không biết, ta cũng chỉ là nghe nói. Tô Thần mở miệng nói. Tối đao điện ý nghĩ này, là chính hắn nghĩ. Dù sao nhân vật khác, còn chưa có đi ra, về phần hậu kỳ ra không ra, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá bây giờ Ngưu Bức vẫn là phải thúc. Ngươi không biết. Bạch Thính Tuyết ánh mắt hơi có thâm ý nhìn xem Tô Thần. Nàng biết Tô Thần, có thể là trong lúc vô tình nói ra, nhưng là muốn hắn nói ra câu nói kế tiếp. Đối phương chắc chắn sẽ không nói. Bên này, hư vô sinh, đứng tại một chỗ, miệng lớn thở dốc. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Vũ Quân La Hầu. Ngươi đến cùng là ai? Hắn nhìn về phía Vũ Quân La Hầu, gào thét nói. Đối phương bạo phát đi ra khí tức, căn bản cũng không giống như là một cái vừa mới bước vào thần vương cường giả. Oanh! La Hầu sắc mặt bình tĩnh không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Trong lòng bàn tay ma khí ngưng tụ, trường đao lần nữa hướng phía kia hư vô sinh chém giết mà đi. Tốc độ cực nhanh, hư vô sinh thân hình tiếp tục bị ép rút lui. Khí tức trên thân trong chiến đấu trở nên suy yếu. Mặc dù còn không có thụ thương, nhưng là bộ dáng nhìn qua đã lộ ra cực kỳ chật vật. Chương 305, Vẫn Thiên Trảm Tinh một đao diệt sát canh thứ hai. Không thể dạng này. Tiếp tục như vậy nữa, ta nhất định sẽ bị chém giết. Hư vô sinh trong lòng gầm nhẹ. Nhưng là bây giờ La Hầu, chỉ là xuất đao. Cứ như vậy chảm kích. Hắn xuất kiếm ngăn cản, nhưng là mỗi cản một lần, hắn đều chật vật lui ra phía sau, thể nội lực lượng cũng sẽ bị đao quang chấn động mà xuất hiện tiêu hao. Căn bản cũng không cho hắn cơ hội phản kích. Sắc mặt cũng tại trong lúc giao thủ trở nên khó coi. Ầm ầm, đao quang, kiếm cản. Kéo dài quang ảnh lướt qua. Hư vô sinh muốn xông ra. Nhưng lại bị La Hầu đao quang khóa lại. Không cho hắn rời đi cơ hội. La Hầu, người đây là so ta liều mạng. Hư vô sinh gầm nhẹ. Chính là bức ngươi liều mạng. Ta rất muốn gặp, người dạng này kiếm đạo kim tiên, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất có thể đạt tới trình độ gì. Ngươi bây giờ làm ta quá là thất vọng. La Hầu nhìn về phía hư vô sinh nói. La Hầu cho tới bây giờ, còn không có thi triển qua Vẫn Thiên Trảm Tinh Quyết. Mà lại hắn còn không có động đến hắn thần quốc, kia là hắn lực lượng chân chính. Hắn thần quốc, là hắn căn cứ từ mình ma nguyên, diễn hóa mà thành thần quốc. Bình thường tới nói, Vũ Quân La Hầu, hẳn là tu thành ma nước. Nhưng là Vũ Quân La Hầu, hắn ngoại trừ người mang ma nguyên bên ngoài, còn có các loại năng lượng, Phật đạo, tà, những năng lượng này đều có. Bất quá hắn thần quốc, là lấy ma nguyên làm căn cơ. Vừa khởi động, quanh thân ma khí bao phủ, khí tức hủy diệt lướt qua, không còn ngọn cỏ. Kia cùng chi đối kháng đại trận. Nếu như toàn lực thôi động phía dưới, sớm đã bị La Hầu thần quốc thôn phệ. Cái này La Hầu không có đem hết toàn lực. Chỗ tối, Bạch Thính Tuyết thấy cảnh này, không khỏi lần nữa nhìn về phía Tô Thần. Trong lòng thì là đang hoài nghi Thiên Đô Vũ Quân La Hầu tin tức. Lúc trước đạt được tin tức, chính là Vũ Quân La Hầu. Chính là thụ thương lưu lạc đến cái này địa huyền vực, sáng lập Thiên Đô. Từ hiện tại trên tình hình nhìn, hoàn toàn là đúng. Ta lúc trước đã nói, Vũ Quân La Hầu, không có chân chính bộc phát. Tô Thần mở miệng nói. Kỳ thật Vũ Quân La Hầu, bây giờ còn kém một thanh vũ khí. Hắn kế đồ đao, vẫn luôn không có rút ra. Ngươi, ngươi. Hư Vô Sinh không nghĩ tới hắn sẽ bị La Hầu như thế xem thường. Ánh mắt bên trong tinh hồng hào quang lóe lên. Bàn tay nhanh chóng kết ấn, lơ lửng trường kiếm lần nữa bay lên không. Tại trường kiếm bay lên không sát na. Phần thiên, huyết long. Song long thiên kiếm thuật. Hư Vô Sinh thanh âm trầm thấp ở trong hư không quanh quẩn. Theo thanh âm này, Hư Vô Sinh thân thể bên trên xuất hiện biến động, từng đạo huyết khí từ hắn trong thân thể bay ra, hướng phía hư không bên trong trường kiếm phun trào mà đi. Oanh! Lần này, trường kiếm kia run rẩy. Xích hồng sắc phù văn hỏa diễm, chấn động bốc cháy lên. Mà huyết khí xông vào hỏa diễm, cùng hỏa diễm hội tụ, không có tương dung, mà là hình thành hai cỗ lực lượng. Trường kiếm kia, cũng tại cái này hai cỗ lực lượng phía dưới bắt đầu biến hóa. Rung động, cuối cùng hóa thành hai thanh trường kiếm. Một kiếm xích hồng, hỏa diễm chấn thiên, giữa thiên địa nhiệt độ, vào lúc này trở nên cực kỳ nóng bỏng lên, không khí phảng phất đều là muốn bị thiêu đốt. Một kiếm huyết khí trùng thiên, thiên địa bản thân là xích hồng sắc, bây giờ huyết sắc thì là che lấp nửa phía bầu trời, cuồng bạo huyết sắc lực lượng chấn động thương khung. Biến động ở giữa, hóa thành một đầu hỏa long, một đầu huyết long. Gầm nhẹ gào thét, tản mát ra vô tận uy năng. Tại các nàng quấy phía dưới, năng lượng thiên địa lăn lộn. Ừ, có chút ý tứ. Nhìn xem hư không bên trong biến hóa. Vũ Quân La Hầu khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bàn tay ở giữa, đao quang ngưng tụ. Tay phải cầm chuôi đao. Lập tức trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Cỗ khí tức này xông phá chân trời. Một sát na. Không gian xung quanh giống như bị một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ trấn áp. Kia hai đầu gào thét phóng tới Vũ Quân La Hầu huyết long cùng hỏa long, giống như bị trở ngại gì. Kia là... Hắn muốn ra chiêu. Bạch Thính Tuyết nhìn về phía Tô Thần. Vẫn thiên trảm tinh quyết. Tô Thần mở miệng nói. Đối với Vũ Quân La Hầu một đao kia. Tô Thần là tán thưởng, một đao kia uy lực chí cường. Tại Tô Thần thoại âm rơi xuống, Vũ Quân La Hầu chém ra một đao, giữa thiên địa, chỉ thấy một đạo xích hồng sắc đao quang mà qua. Kia hai đầu gào thét long thân, dưới một đao này trong nháy mắt bị một đao chia hai nửa. Chung quanh hư không cũng bị một đao kia phân liệt sụp đổ. Phốc phốc, tại hai đầu long thân bị chém đứt sát na. Hư Vô Sinh một ngụm máu tươi phun ra, trên thân khí tức trong nháy mắt suy yếu. Oanh! Tại xuất đao về sau, lúc trước Vũ Quân La Hầu bộc phát ra thần quốc đột nhiên bộc phát ra kinh khủng hấp lực. Khi đó đối kháng đại trận, trong nháy mắt bị thần quốc bao trùm, mà kia hai đầu bị chém đứt long thân, cùng kia trọng thương Hư Vô Sinh đều tại kia thần quốc bao phủ xuống. Cái này, nhìn xem bị thôn vệ rơi hết thảy. Bạch Thính Tuyết sắc mặt có chút trắng bệch. Cái này Vũ Quân La Hầu quá mạnh. Chém giết Hoàng Tuyền Thi Hải, Hải Vô Trần, Hư Vô Sinh. Hệ thống tiến độ tăng lên 5%. Cái này cũng có thể tăng lên, không tệ. Tô Thần nhìn xem hệ thống nhắc nhở, tâm tình 10 phần không tệ, chém giết một cái Hải Vô Trần cùng Hư Vô Sinh, đều có thể tăng lên hệ thống tiến độ. Xem ra vẫn là thêm ra tay. Không tự mình ra tay, mình thuộc hạ cũng là cần xuất thủ. Đoạn thời gian này, hắn hệ thống tiến độ đã đạt đến 40%, còn có 60% luân bàn liền đổi mới hoàn tất. Đến lúc đó, liền có thể lần nữa rút thưởng. Lần này kia Hư Vô Sinh thi thể, bị Vũ Quân La Hầu thần hồn thôn phệ, bằng không, lần nữa luyện thành khôi lỗi cũng không tệ. Tô Thần có chút tiếc hận. Nhìn thoáng qua sắc mặt có chút tái nhợt cùng kinh hãi Bạch Thính Tuyết. Chuyện bên này, đã kết thúc, chúng ta cần phải đi. Đi, tốt. Kinh ngạc Bạch Thính Tuyết, thân sắc khôi phục, nhưng là thân thể còn có chút run rẩy, nàng thật đúng là sợ, Vũ Quân La Hầu, cho nàng đến như vậy một đao. Một đao kia, nàng ngăn không được. Một đao vẫn lạc. Địa huyền vực cái này lệch góc một chỗ, vì sao lại xuất hiện dạng này cường giả? Bạch Thính Tuyết theo sau lưng Tô Thần rời đi. Bên này, Vũ Quân La Hầu thân ảnh cũng xé rách hư không rời đi. Chỉ là tại bọn hắn rời đi không bao lâu. Bốn đạo thân ảnh liền xuất hiện ở đây. Bốn đạo thân ảnh bên trong, Ái Họa Nữ Nhung ngay tại trong đó, ba người khác thì là Chiến Mộ Tuyết, cùng với nàng bên cạnh Thanh Giao Vương cùng trung niên nam tử kia. Vừa mới cỗ khí tức kia là hư vô sinh khí tức. Tại Chiến Mộ Tuyết bên cạnh nam tử trung niên nhìn xem mảnh này đã khôi phục hư không mở miệng nói. Hắn chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Đối với nam tử trung niên, kia Thanh Giao Vương tắc là thần hồn chi lực lan tràn ra, điều tra không gian xung quanh lưu lại một chút năng lượng khí tức. Thật là khủng khiếp đạo ý. Hắn cảm giác được vừa mới Vũ Quân La Hầu, một đao mà chém xuống ra kia vẫn thiên trảm tinh, lưu lại kinh khủng đạo ý. Thanh Giao Vương tiền bối, ngươi nói là hư vô sinh hắn, hắn nhưng là kim tiên cấp bậc cường giả. Nghe được Thanh Giao Vương, kia Chiến Mộ Tuyết trong mắt hơi híp mở miệng nói. Một cái đao đạo cường giả, lưu lại ra đao ý, để cho ta đều cảm giác được kinh khủng. Thanh Giao Vương không có trả lời cái gì, chỉ nói là ra bản thân cảm giác. Lúc nói chuyện, thần sắc rất là ngưng trọng. Trong lòng đang nghĩ, nếu như mình đối mặt một đao kia, phải chăng có thể ngăn trở, hoặc là toàn thân trở ra. Không biết, Ái Họa Nữ Nhung các hạ, phải chăng có cảm giác. Chiến Mộ Tuyết nhìn xem Ái Họa Nữ Nhung nói. Vừa mới lưu lại một đao kia, là Thiên Đô Vũ Quân La Hầu. Các ngươi trong miệng nói hư vô sinh, hẳn là chết tại cái kia một đao phía dưới. Ái Họa Nữ Nhung mở miệng nói. Nhưng trong lòng thì kinh hãi, Vũ Quân La Hầu khôi phục thực lực nhanh. Chương 306, Ngũ Đại Tuyệt Sắc đứng đầu, Thái Cổ Chiến Thần Cung thứ ba càng. Thiên Đô Vũ Quân La Hầu. Nghe được Ái Họa Nữ Nhung. Chiến Mộ Tuyết trong đôi mắt tinh quang lóe lên, nàng cùng Ái Họa Nữ Nhung tiếp xúc một chút, Ái Họa Nữ Nhung là một cái cực kỳ bá đạo người. Lời nàng nói, không có sai. Địa huyền vực, Thiên Đô Vũ Quân La Hầu, chém giết hư vô sinh. Vậy cái này Thiên Đô Vũ Quân thực lực, tất nhiên kinh khủng. Xem ra vẫn là phải điều tra một chút. Chỉ là Ái Họa Nữ Nhung đối Thiên Đô Vũ Quân hẳn là rõ ràng, bằng không, sẽ không lập tức liền biết, nơi này xuất đao người là Vũ Quân La Hầu. Lúc trước từ hư vô sinh bên kia đạt được tin tức, hẳn là chính xác, Thiên Đô, cùng âm mê xảo liên thủ. Vẫn là trước điều tra một chút hư vô sinh tình huống, đến cùng phải hay không vẫn lạc. Rồi quyết định đằng sau như thế nào làm. Chiến Mộ Tuyết tâm tư chuyển động. Truyền âm cho bên cạnh nam tử trung niên. Lúc trước hư vô sinh muốn cùng với nàng hợp tác, thế nhưng là lưu lại liên hệ ngọc bội. Nếu như liên lạc không được, vậy liền đại biểu, hư vô sinh chết rồi. Nếu như có thể liên hệ với, kia nàng liền muốn một lần nữa đối đãi cùng âm mê xào cùng Thiên Đô, tốt nhất có thể cùng hư vô sinh tiến hành hợp tác. Ái Họa Nữ Nhung các hạ. Nơi này sự tình chậm chế một chút chúng ta tiếp tục trở về lúc trước thương thảo. Chiến Mộ Tuyết mở miệng nói. Bọn hắn tới đây chủ yếu là cảm giác được ngoài thành, chiến đấu kịch liệt giao phong. Cho nên cùng một chỗ chạy đến. Bốn đạo thân ảnh không tiếp tục lưu lại, cấp tốc rời đi. Tại bọn hắn đến về sau, không bao lâu, cũng có mấy đạo khí tức, đến đây điều tra, nhưng lại không có tra được tin tức hữu dụng gì. Địa huyền trong thành. Một gian tử lâu phòng bên trong. Bạch Thính Tuyết uống từng ngụm lớn lấy trong chén nước, bình phục tâm tình của mình. Ngươi biết kia La Hầu. Có dạng này đại lão, ngươi làm sao còn đi theo Ái Họa Nữ Nhung? Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần nói. Ai nói ta đi theo Ái Họa Nữ Nhung? Chỉ là nàng đi theo ta mà thôi. Đúng rồi, các ngươi Vụ Hồn Điện, tại Thái Cổ Tinh vực thế lực khổng lồ, ta muốn hỏi Hạ Tử Thiên Đại Lục Nguyệt Thần Cung. Còn có Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti. Tô Thần nhìn xem Bạch Thính Tuyết nói. Nguyệt Thần Cung, Nguyệt Thần Cung Đại Tế Tư Nguyệt Linh Lung. Đây chính là một cái tuyệt đại giai nhân, chẳng lẽ người đối kia Nguyệt Linh Lung có hứng thú, bất qua kia Nguyệt Linh Lung bá đạo vô cùng, mà lại nàng có thể là một vị đại nhân vật độc chiếm, ta khuyên ngươi vẫn là đừng có huyễn tưởng. Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần nói. Hắn còn tưởng rằng Tô Thần đối kia Nguyệt Linh Lung có ý tưởng. Ta cũng không có đối kia Nguyệt Linh Lung có ý tưởng, nàng không phải có một người đệ tử, tên là Tế Vô Hà sao? Đó là của ta nhân tình, cho nên ta mới hỏi ngươi, Nguyệt Linh Lung tình huống. Tô Thần nhìn xem Bạch Thính Tuyết nói. Cái gì? Ngươi nói, kia Tế Vô Hà là ngươi nhân tình. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Kia Tế Vô Hà, xuất hiện tại Tử Thiên Đại Lục, đã được xưng là Tử Thiên Đại Lục ngũ đại tuyệt sắc đứng đầu. Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần nói. Ngũ đại tuyệt sắc đứng đầu. Tô Thần thần sắc nao nao. Đúng vậy, ngũ đại tuyệt sắc, có hai cái tại Nguyệt Thần Cung, một cái Tế Vô Hà, một cái khác cũng là gần nhất gia nhập Nguyệt Thần Cung Yêu Nguyệt. Tế Vô Hà xếp hạng thứ nhất, cái khác bốn cái không có xếp hạng. Bạch Thính Tuyết mở miệng nói. Như vậy sao, Yêu Nguyệt vậy mà không có xếp hạng thứ hai. Tô Thần thở dài một tiếng nói. Kia Yêu Nguyệt, ngươi cũng nhận biết. Bạch Thính Tuyết nghe được Tô Thần kiểu nói này, sau đó hỏi. Đương nhiên, cái kia cũng là ta nhân tình một trong. Tô Thần mở miệng nói. Nghe được Tô Thần, Bạch Thính Tuyết ánh mắt chăm chú nhìn về phía Tô Thần. Ta phát hiện ngươi người này da mặt rất dày. Hai người này đều là ngươi nhân tình, ngươi quá tự luyến, ý nghĩ hão huyền. Bạch Thính Tuyết hoàn toàn không tin. Tế Vô Hà không phải tại địa huyền tinh sao, có thời gian ngươi gặp được. Còn có ngươi vừa mới nói kia Nguyệt Linh Lung là một vị đại nhân vật độc chiếm, vị đại nhân vật kia là ai? Tô Thần mở miệng hỏi. Kia Nguyệt Linh Lung tính toán Tế Vô Hà, mà lại đối Loan Loan nắm giữ Nguyệt Thần Cung có trở ngại ngại, vậy khẳng định muốn giết chết, nhưng là sau lưng liên quan đến đại nhân vật, cần tìm hiểu một chút. Ta cũng chỉ là nghe nói, vị đại nhân vật kia khả năng cùng Thái Cổ Chiến Thần Cung có quan hệ. Thái Cổ Chiến Thần Cung, trong đó có thể treo Thái Cổ hai chữ, ngươi liền biết bọn hắn cường đại. Bạch Thính Tuyết nói, Thái Cổ Chiến Thần Cung. Tô Thần nghe vậy khẽ chau mày. Giống như ở nơi nào nghe nói qua. Tại nguyên thế giới thời điểm, kia thập nhị thiên thần cung, sau lưng chính là Thái Cổ Chiến Thần Cung. Không nghĩ tới vào lúc này, sẽ lần nữa nghe nói Thái Cổ Chiến Thần Cung. Mặc dù ta không biết, có phải thật vậy hay không, nhưng là ta khuyên ngươi, không muốn cùng kia Nguyệt Linh Lung là địch. Còn có Tế Vô Hà, ngươi đừng nghĩ, kia Tế Vô Hà là Nguyệt Linh Lung tán thành, đời sau Đại Tế Ti. Nghe đồn, nàng có thể sẽ bị thay thế, trở thành vị đại nhân vật kia độc chiếm. Bạch Thính Tuyết mở miệng nói. Cái gì? Ngươi nói là, Nguyệt Linh Lung muốn đem Tế Vô Hà đưa cho vị đại nhân vật kia. Tô Thần thần sắc khẽ giật mình nói. Cái này ta cũng không biết. Ta chỉ là suy đoán mà thôi. Tin tức ngầm. Ngươi sẽ không thật cùng kia Tế Vô Hà có quan hệ, khẩn trương như vậy. Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần. Nàng căn bản cũng không tin tưởng Tô Thần cùng Tế Vô Hà có quan hệ. Tin tức ngầm, chẳng lẽ các ngươi Vụ Hồn Điện không có phương diện này tin tức, còn có ngươi vì cái gì chú ý tin tức ngầm như vậy? Tô Thần nhìn về phía Bạch Thính Tuyết mở miệng nói. Đương nhiên chú ý, ta Vụ Hồn Điện bên trong có đại nhân vật như vậy, bọn hắn cũng sẽ thu thập một vài thứ. Ta chính là trợ giúp bọn hắn làm việc. Lúc trước ngươi không phải hỏi ta, vì cái gì Hắc Thiên Sát ra tay giết kia Cơ Thương Ninh sao? Đó là bởi vì Khương gia Khương Đạo Nguyên vận dụng ba cái kia trợ giúp bên trong cái thứ nhất. Mà kia Khương Đạo Nguyên là ta vì một vị đại nhân vật chuẩn bị lễ vật. Bạch Thính Tuyết nhìn về phía Tô Thần nói. Tô Thần bối cảnh sau lưng không tầm thường, còn có Vũ Quân La Hầu cường giả như vậy, nàng cần nịnh bợ, rút ngắn quan hệ. Miễn cho đến lúc đó, Vũ Quân La Hầu cho nàng một đao. Như vậy nàng liền sẽ giống như Hắc Thiên Sát lưu tại nơi này. Đem Khương Đạo Nguyên xem như lễ vật đưa cho một vị đại nhân vật, kia Khương Đạo Nguyên trường thanh tú, muốn trở thành vị cường giả kia khách quý. Tô Thần không khỏi mở miệng hỏi. Ngươi nghĩ đi đâu vậy, Khương Đạo Nguyên có trùng đồng, là vị đại nhân vật kia cần, vị đại nhân vật kia có được một hạng năng lực đặc thù, chính là thôn phệ trùng đồng. Bạch Thính Tuyết mở miệng nói. Thôn phệ trùng đồng. Tô Thần thần sắc hơi kinh hãi. Đây chính là một hạng rất đáng sợ năng lực, thôn vệ trùng đồng, đây chính là cho mình sử dụng. Đoán chừng ngoại trừ Bạch Thính Tuyết bên ngoài, hẳn là còn có rất nhiều người đang trợ giúp vị đại nhân vật kia thu nạp trùng đồng. Trong lòng không khỏi nghĩ đến Liên Thành Trí. Liên thành chí thế nhưng là thu được Tịnh Liên trùng đồng. Có lẽ cũng sẽ trở thành đối phương đi săn mục tiêu, có thời gian muốn thông chi một chút Liên thành chí. Đột nhiên, Tô Thần ánh mắt bên trong bắn ra một cỗ nguy hiểm quang mang, nhìn về phía Bạch Thính Tuyết. Bạch Thính Tuyết lúc trước thế nhưng là lắc lư Tô Thần gia nhập vụ hồn điện, chẳng lẽ cũng là muốn đem hắn đưa cho người nào? Cảm giác được Tô Thần ánh mắt. Kia Bạch Thính Tuyết giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng, ta không có đưa ngươi đưa cho người dự định, ta chỉ là cảm giác, ngươi có thể trở thành ái họa nữ nhung phu quân, đối phó nữ nhân có thủ đoạn, nghĩ đến hợp tác với ngươi mà thôi, tuyệt đối không có ý khác. Chương 307, Khương gia, Khương Hoàng huyết mạch, Khương Lạc Ly ngươi canh 4. Bạch Thính Tuyết không biết vì cái gì đối Tô Thần có chút rụt rè. Cũng không biết vì cái gì mình đem một ít lời nói hết ra. Chẳng lẽ là bởi vì kia Thiên Đô Vũ Quân La Hầu một đao? Bạch Thính Tuyết đem mình những tình huống này, quy tội Vũ Quân La Hầu một đao. Dạng này sao, hy vọng không phải. Tô Thần hơi có thâm ý nhìn đối phương một chút. Cái này Bạch Thính Tuyết bây giờ với hắn mà nói còn có một số tác dụng, có thể từ nàng bên này thu hoạch một chút tin tức. Dĩ nhiên không phải, ta cũng không dám. Bất quá các ngươi hỏng kia Khương Đạo Nguyên chuyện tốt. Kia Khương Đạo Nguyên không đối phó được ái họa nữ nhung, còn có Cơ Thương Ninh, hắn có lẽ sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Bạch Thính Tuyết vội vàng đem chủ đề chuyển rời đến trên thân Khương Đạo Nguyên. Hắn muốn chết, ta không ngại tiến hắn một đoạn. Tô Thần lạnh giọng nói. Đối với cái kia Khương Đạo Nguyên, hắn căn bản là không có để ý. Thái Cổ Thương Hội Khương gia, một trong thập đại công tử, nhưng lại không có tiến vào Khương gia danh sách, chỉ là có chút danh khí mà thôi. Bằng không, làm sao lại phái đi địa huyền vực dạng này xa xôi địa vực? Xa xôi địa vực, tài nguyên sẽ không quá nhiều. Tại rất nhiều đại gia tộc bên trong, chẳng khác nào lưu vong. Cũng thế, tiểu tử kia nếu như tìm người phiền phức lại là muốn chết. Bất quá hắn trùng đồng, kỳ thật có thể bán cái tốt giá cả, giết chết hắn về sau, ngàn vạn muốn lấy ra trùng đồng. Bạch Thính Tuyết ở một bên nói. Tốt, ta biết. Người giúp ta điều tra một chút Nguyệt Linh Lung tin tức. Ta muốn cụ thể xác định. Tô Thần nghĩ một lát nói. Nói đến tình báo, ta bên này không phải rất am hiểu, nhưng là ngươi có thể tiến đến Càn Khôn Lâu tìm hiểu hoặc là mua sắm một chút tin tức. Căn cứ ta phải biết, Càn Khôn Lâu người, bây giờ cũng tới đất Huyền Thành, có lẽ ngươi có thể cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Bạch Thính Tuyết nghĩ đến cái gì mở miệng nói. Càn Khôn Lâu. Tô Thần biết được cái này Càn Khôn Lâu, tại Thái Cổ Tinh Vực là khâm phục báo sinh ý, làm được rất lớn, nghe đồn phía sau là vụ hồn điện đang ủng hộ. Đúng vậy, Càn Khôn Lâu, bọn hắn bên kia hẳn là có Nguyệt Linh Lung tin tức, coi như không có, cũng có thể ủy thác điều tra. Bạch Thính Tuyết nói, đây không phải là cần tốn hao thần tinh sao? Ta cùng ngươi muốn, còn cần tốn hao thần tinh sao? Tô Thần nhìn về phía Bạch Thính Tuyết nói. Ngươi vừa mới không phải đẹp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia hải đại thiếu thi thể thu lấy sao? Kia hải đại thiếu trên thân tất nhiên có không ít thần tinh, ngươi còn sợ tiêu phí thần tinh. Bạch Thính Tuyết nhìn về phía Tô Thần nói. Ngươi không nói, ta còn không có nghĩ đến nhìn ta cái này chiến lợi phẩm. Chuyện hôm nay, ta muốn xem xét chiến lợi phẩm của ta, ngươi có thể rời đi. Tô Thần thật không nghĩ cùng người khác chia sẻ chiến lợi phẩm. Hắn muốn nhìn từ trên thân hải đại thiếu lấy được bảo vật, có thể hay không kích phát hắn tăng lên hệ thống tiến độ, hoặc là thu hoạch được rút thưởng thẻ. Bất kể như thế nào rút thưởng thẻ, sẽ không bởi vì hệ thống đổi mới liền biến mất. Gom góp thời điểm, vẫn là phải gom góp. Cái này, Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần đuổi nàng rời đi. Nam nhân này chính là như thế vô tình. Sử dụng hết liền để nàng rời đi. Còn không cùng với nàng chia đều chiến lợi phẩm. Nhưng là tại Tô Thần trong ánh mắt. Kia Bạch Thính Tuyết vẫn là không cam tâm rời đi, nàng không nỡ kia hải đại thiếu trên người bảo vật. Tại Bạch Thính Tuyết rời đi sau. Tô Thần đem hải đại thiếu thi thể lấy ra. Từ đối phương trên thân tìm được mấy cái không gian bảo vật pháp khí. Bảo vật là không ít, nhưng là không có thần vương cấp bậc bảo vật. Cũng không thể kích phát hệ thống thu hoạch được rút thưởng thẻ. Thu hoạch được tiến độ. Không phải những bảo vật này giá trị không cao, mà là hệ thống luân bàn đổi mới, đem rút thưởng thẻ công năng tạm thời đóng lại. Nhiều như vậy bảo vật, không phải là không có một chút giá trị, xem ra hẳn là hệ thống luân bàn đổi mới, không cách nào thông qua chạm đến bảo vật, thu hoạch được rút thưởng thẻ. Vẫn là chờ đổi mới xong, lại điều tra. Tô Thần thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía kia Hải Vô Trần thi thể, bàn tay khẽ huy động, một cỗ hỏa diễm bao phủ tại đối phương thân thể bên trên, trong chốc lát đối phương thân thể hóa thành hư vô. Dạng này thực lực nhục thân, căn bản cũng không có luyện thành khôi lỗi tư cách. Giờ phút này, tại địa huyền tinh một chỗ không gian dưới đất bên trong. Cái này dưới đất không gian rất lớn, chung quanh trận pháp lấp lóe, đem chỗ này không gian mở rộng. Khương Nguyên Đạo đang đứng ở bên trong đại trận. Ở xung quanh hắn xuất hiện, từng khối thần tinh chất đống. Cũng không biết, kia nguyên thế giới Khương gia người, có cái gì kỳ lạ địa phương, tại sao muốn hao phí như thế đại giới, đem bọn hắn truyền tống mà đến. Khương Đạo Nguyên nhìn xem dưới chân đại trận, còn có chung quanh thần tinh, trong miệng lẩm bẩm nói. Tiến về nguyên thế giới, sẽ hao phí quá nhiều thời gian. Khương gia bên kia truyền đến tin tức, để hắn sử dụng truyền tống trận, đem Khương gia một chút truyền tống tới đất huyền thành, lại từ địa huyền thành, đưa đến gia tộc bên kia. Dựng dạng này truyền tống trận trả giá đắt rất lớn. Đương nhiên truyền tống trận này, không phải bọn hắn Khương gia, mà là Thái Cổ Thương Hội. Hắn chỉ cần hao phí thần tinh liền có thể khởi động, liền có thể khương nguyên thế giới Khương gia người truyền đến. Bàn tay kết ấn, từng nét bùa chú dung nhập dưới chân hắn đại trận bên trong. Mà chung quanh thần tinh bắt đầu không ngừng tiêu hao. Thân hình đi ra đại trận. Đại trận bên trong quang mang chớp động. Tùy theo mười mấy đạo thân ảnh từ trong đại trận đi ra. Những người này trên người có chút chật vật, giống như kinh lịch cái gì đại chiến. Cầm đầu là một người mặc cẩm y nam tử trung niên, chính là tại nguyên thế giới ngoại vực thời điểm, Khương gia gia chủ Khương Thiên Hằng, thời khắc này Khương Thiên Hằng đã đoạn mất một cái cánh tay, chính chảy máu tươi. Mà tại bên cạnh hắn đứng đấy một dung nhan xinh đẹp nữ tử, chính là Khương Lạc Ly. Khương Lạc Ly thế nhưng là bị Tô Thần lúc trước nô dịch. Thần phục với Tô Thần. Khương gia năm đó từ ngoại vực rời đi sau đã đến Thiên Châu. Đáng tiếc gần nhất Thiên Châu xuất hiện biến cố. Lúc trước Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn chiếm cứ bí nguyên, cổ chiến trường xuất hiện, không chỉ có xông phá bí nguyên, còn bắt đầu hướng phía Thiên Châu tràn ngập. Bọn hắn Khương gia, vừa vặn chính là bị chiến trường cổ kia chỗ tập kích chi địa một trong. Nếu như không phải lúc trước liên hệ đến Khương gia chủ mạch, thông qua truyền tống trận truyền tống đến nơi đây. Như vậy Khương gia chỉ sợ cũng sẽ bị diệt đi. Đương nhiên có thể liên hệ với chủ mạch, chủ yếu là bởi vì Khương Lạc Ly thức tỉnh Khương gia đặc thù huyết mạch. Khương Hoàng huyết mạch. Khương gia là Thái Cổ Thương Hội thế gia một trong. Năm đó cũng là huy hoàng qua, Thái Cổ sơ kỳ, bọn hắn Khương gia cũng xuất hiện qua hoàng giả huyết mạch, chỉ là vì kia hoàng giả huyết mạch, chưa từng dẫn đầu Khương gia huy hoàng, liền tại đại chiến bên trong vẫn lạc. Khương Lạc Ly thức tỉnh Khương Hoàng huyết mạch, bị Khương gia lão tổ cảm giác được. Cho nên mới để Khương Đạo Nguyên, đem Khương Lạc Ly tiếp về. Những này là chữa thương đan dược, trước phục dụng, trước nghỉ ngơi một chút, ta sẽ thông qua những truyền tống trận khác, đưa các ngươi trở về gia tộc tộc địa. Trong tay Khương Đạo Nguyên xuất hiện một chút đan dược, đưa đến trong tay Khương Thiên Hằng. Đa tạ, không biết xưng hô như thế nào. Ta là nguyên thế giới Khương gia Khương Thiên Hằng. Khương Thiên Hằng không dám nói mình là Khương gia gia chủ. Tại chủ mạch trước mặt xưng mình là Khương gia gia chủ, đối phương chỉ sợ sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Tại hạ, Khương gia dòng chính, Khương Đạo Nguyên, bây giờ phụ trách địa huyền vực Thái Cổ Thương Hội. Khương Đạo Nguyên mở miệng nói. Gặp qua Khương ít. Khương Thiên Hằng đem tư thái thả rất thấp, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tổ địa Khương gia dòng chính, hắn nhất định phải nịnh bợ. Giờ phút này Khương Đạo Nguyên đang dùng thần hồn chi lực tại những người này trên thân đảo qua, muốn biết được, vì cái gì người trong gia tộc sẽ coi trọng bọn hắn. Tại thần hồn chi lực rơi vào Khương Lạc Ly trên thân lúc, thần sắc hắn biến đổi. Cỗ này huyết mạch chi lực, Khương Hoàng huyết mạch. Chương 308, Chu Thần Thiên Kiếm kiếm khí động canh, 5. Huyết mạch này chi lực, mặc dù vừa mới kích phát, nhưng là đúng là. Trách không được gia tộc coi trọng như vậy. Khương Đạo Nguyên thầm nghĩ trong lòng, nếu như ta cùng với nàng, đột nhiên Khương Đạo Nguyên nghĩ đến cái gì? Tâm tư bắt đầu hoạt lạc. Thúc phụ, tuyệt đối đừng gọi ta như vậy, gia tộc bên kia là rất xem trọng các ngươi, cố ý để cho ta chiếu cố các ngươi. Không biết vị này biểu muội xưng hô như thế nào? Khương Đạo Nguyên nhìn về phía Khương Lạc Ly nói. Trực tiếp xưng hô biểu muội, rút ngắn quan hệ giữa hai người. Khương Lạc Ly huyết mạch chính là Khương Hoàng huyết mạch, nếu như mình cùng với nàng kết hợp, như vậy hắn tại Khương gia địa vị tất nhiên sẽ đề cao. Mà lại cùng Khương Lạc Ly song tu lời nói, có lẽ cũng có thể kích phát trong cơ thể hắn một tia huyết mạch lực lượng. Khương Lạc Ly nhìn thấy Khương Đạo Nguyên nhìn về phía ánh mắt của nàng, trong lòng có chút không thích. Nhưng lại không có biểu lộ ra. Đối phương là Khương gia dòng chính, vẫn là địa huyền vực Khương gia người cầm quyền, không phải bọn hắn những này gặp rủi ro người có thể đắc tội. Đương nhiên, nàng cũng biết, vì cái gì gia tộc sẽ đem bọn hắn truyền tống tới. Là bởi vì huyết mạch của nàng tự động kích phát. Mặc dù nàng cũng không biết huyết mạch của mình là cái gì. Nguyên bản nàng chuẩn bị thỉnh cầu hư lưu thiên thành trợ giúp bọn hắn Khương gia, dù sao nàng là tô thần tôi tớ. Tô thần là hư lưu thiên thành thiếu chủ. Thế nhưng là Khương gia bên này đã liên hệ với bọn hắn, phụ thân bên này nói Khương gia bên này sẽ phái người đến đây, dẫn đến bỏ lỡ cứu viện thời gian, cuối cùng truyền tống trận kích phát, mới khiến cho bọn hắn mười mấy người này thoát đi ra. Khương Lạc Ly, gặp qua biểu ca. Khương Lạc Ly trải qua sự tình rất nhiều. Nàng biết đối phó thế nào Khương Đạo Nguyên. Khương Lạc Ly thanh âm, thanh thúy bên trong, có một tia thanh lãnh, phối hợp tử sắc váy dài, trên thân phát ra khí tức bản thân liền không tầm thường. Tại tô thần gặp Khương rơi lý thời điểm, cái này trên thân Khương Lạc Ly liền có tôn quý khí tức. Bây giờ nàng kích phát Khương Hoàng huyết mạch, càng lộ ra có loại kia không tầm thường khí tức. Thúc phụ, ta trước mang các ngươi chỉnh đốn. Lạc Ly biểu muội, nơi này là địa huyền vực phồn hoa nhất địa huyền tinh địa huyền thành, ta có thể mang ngươi tiến đến đi dạo một vòng đất này huyền thành. Khương Đạo Nguyên đối Khương Lạc Ly nói. Hắn nghĩ đến, trong khoảng thời gian này, đem Khương Lạc Ly cầm xuống. Bằng không, một khi trở về gia tộc. Như vậy truy cầu Khương Lạc Ly người, coi như không ít, như vậy hắn có lẽ liền không có cơ hội. Hắn hiện tại cũng coi như biết được. Tiếp thu cùng hộ tống Khương Lạc Ly, là gia tộc bên kia cho hắn cơ hội, để hắn nắm chắc tốt Khương Lạc Ly. Tốt, ta cũng rất muốn nhìn một chút đất này huyền thành. Khương Lạc Ly gật đầu. Cự tuyệt, như vậy Khương Đạo Nguyên liền sẽ đối nàng có ý kiến, cuối cùng khả năng liên lụy đến phụ thân nàng cùng gia tộc bên trong người. Bây giờ bọn hắn còn cần dựa vào cái này Khương Đạo Nguyên. Cũng không biết chủ thượng ở nơi nào. Nếu như chủ thượng ở đây, biết ta kích phát huyết mạch, có lẽ đối ta nhìn với con mắt khác. Khương Lạc Ly thầm nghĩ. Trên mặt cũng xuất hiện một tia u buồn. Nô dịch thẻ, thế nhưng là tâm thần bên trên nô dịch. Nhìn xem Khương Lạc Ly trên mặt u buồn, Khương Đạo Nguyên còn tưởng rằng đối phương là vì mình tình cảnh khó chịu. Ta trước đem thúc phụ bọn hắn dàn xếp về sau, liền bồi Lạc Ly biểu muội giải sầu một chút. Khương Đạo Nguyên nói, dưới chân truyền tống trận xuất hiện. Quang mang bao phủ, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, hỗn loạn cấm địa, đột nhiên, một đạo kiếm khí bén nhọn, xé rách một vùng không gian. Hỗn loạn cấm địa bên trong, lập tức nhấc lên từng tầng cơn bão năng lượng, để hỗn loạn cấm địa bên trong khí tức trở nên càng thêm hỗn loạn sôi trào lên. Mà tại kiếm khí này xuất hiện, bị rất nhiều người cảm giác được. Vô số thân ảnh từ hỗn loạn cấm địa hướng phía kiếm khí kia xuất hiện chi địa mà đi. Bởi vì kiếm khí này bộc phát, khẳng định là xuất hiện dị bảo. Mặc kệ có biết hay không kiếm khí này đại biểu cái gì. Dù sao nhất định là không tầm thường bảo vật. Một đạo kiếm khí nhấc lên hỗn loạn cấm địa phong bạo, há có thể là phàm phẩm. Hỗn loạn cấm địa tin tức. Rất nhanh liền truyền đến địa huyền trong thành. Tốc độ cực nhanh, lập tức. Địa huyền trên thành không, vô số tiếng xé gió không ngừng. Sau đó giống như châu chấu lướt qua chân trời, phô thiên cái địa đối hỗn loạn cấm địa vị trí chỗ ở mà đi. Lúc trước hỗn loạn cấm địa, liền xuất hiện hai kiện bảo vật. Một cái là thanh mang thần đàm, một cái là tứ nguyên quy tháp. Rất nhiều người đều hiểu đến kia hai kiện bảo vật đều là thần vương khí. Bây giờ xuất hiện lần nữa bảo vật. Mọi người suy đoán cũng là thần vương khí, làm sao có thể không tâm động, bọn hắn đều hy vọng mình có cơ duyên như vậy. Đặc biệt là kiếm đạo người tu luyện. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói kiếm khí kia lật ngược hỗn loạn cấm địa. Một chỗ, Lầu Các. Tô Thần đang đứng tại Lầu Các phía trên, nhìn xem đỉnh đầu giống như mây đen biển người hướng phía hỗn loạn cấm địa mà đi. Lần này động tĩnh so với lúc trước càng lớn. Nhìn tình hình như vậy chỉ sợ lần này địa huyền vực cường giả, hoặc là thế hệ trẻ tuổi người, đều muốn tiến về hỗn loạn cấm địa. Tô Thần khẽ chau mày nói. Hẳn là Chu Thần Thiên Kiếm kiếm khí. Chu Thần Thiên Kiếm, thế nhưng là thần vương khí, nhiều người như vậy tiến đến rất là bình thường, chỉ là có lẽ những người này tiến đến, cuối cùng trở thành trong kiếm chất dinh dưỡng. Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần nói. Trong kiếm chất dinh dưỡng, huyết khí, thần hồn. Tô Thần lẩm bẩm nói. Hỗn loạn cấm địa, bây giờ bị kia cỗ kiếm khí quấy, đã trở thành địa phương nguy hiểm. Không chỉ có hỗn loạn cấm địa bên trong tự thân nguy hiểm, mà lại tiến vào võ giả ở giữa chiến đấu kịch liệt hơn nguy hiểm. Rất nhiều người đi trước người, tại không tìm được kia Chu Thần Thiên Kiếm trước, liền đã vẫn lạc tại trong đó. Ngươi làm sao không tiến đi đâu? Còn có ngươi làm sao không có cùng với ái họa nữ nhung, ta thế nhưng là nghe nói ái họa nữ nhung cùng chiến gia nha đầu kia tiếp xúc, liên hợp rồi. Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần nói. Nàng tra được tin tức. Ái họa nữ nhung cùng chiến mộ tuyết tiếp xúc, hai người có khả năng liên thủ. Nàng muốn từ Tô Thần bên này điều tra một chút, xác định một chút, nếu như ái họa nữ nhung thật chiến gia nha đầu kia liên thủ. Như vậy nàng thu hoạch được tùy ý một kiện bảo vật xác suất đều trở nên cực nhỏ. Cái này ta cũng không rõ ràng. Giữa các nàng trò chuyện cái gì, ta cũng sẽ không hỏi. Ngươi coi như muốn cho ngươi biết, ta cũng không biết. Tô Thần lắc đầu nói. Ái họa nữ nhung cùng chiến mộ tuyết tiếp xúc, mặc dù thời gian không dài, nhưng là ái họa nữ nhung đối chiến mộ tuyết đánh giá rất cao, có nhất đại hoàng giả khí thế. Ở trước mặt nàng, không có cảm nhận được một tia áp lực. Ái họa nữ nhung kiếp trước thế nhưng là chúa tể một phương, quấy nhân vật phong vân. Nàng có thể đối chiến mộ tuyết có đánh giá như vậy, có thể thấy được chiến mộ tuyết bất phàm. Chu Thần Thiên Kiếm, cũng không phàm. Ngươi liền không có một điểm ý nghĩ. Bạch Thính Tuyết không có dây dưa vừa mới chủ đề, mà là nhìn xem Tô Thần nói. Ý nghĩ? Ai đối kia Chu Thần Thiên Kiếm không ý nghĩ gì đâu. Thế nhưng là thu hoạch được kia Chu Thần Thiên Kiếm chỉ có một người. Ngươi nói sẽ là ta sao? Nghĩ kia Chu Thần Thiên Kiếm, ta còn không bằng trước giết chết cái kia Khương Đạo Nguyên đâu. Tô Thần nhìn xem Bạch Thính Tuyết nói. Hắn nghĩ đến Bạch Thính Tuyết nói cho hắn biết, Khương Đạo Nguyên nơi ở, tiến đến giết chết cái kia Khương Đạo Nguyên, có lẽ hệ thống tốc độ tăng lên còn có thể tiến một bước. Ta còn thực sự biết, cái kia Khương Đạo Nguyên ở nơi nào. Hắn gần nhất ngay tại tiếp cận một cái Khương gia nha đầu, một mực tại âm thầm lấy lòng cái nha đầu kia. Ta xem một chút, cái nha đầu kia, trên người nàng có Khương Hoàng huyết mạch. Ta giúp ngươi tìm tới Khương Đạo Nguyên, nhưng là cái nha đầu kia về ta không thể quá mức lỗ vốn. Bạch Thính Tuyết nói. Chu Thần Thiên Kiếm, bây giờ chỉ là kiếm khí mà động, nói rõ có xuất thế dấu hiệu, nhưng là muốn tìm được chỗ kia không gian, còn cần một đoạn thời gian, nàng căn bản cũng không sốt ruột. Chương 309, chết không nhắm mắt Khương Đạo Nguyên, 2:11. Khương Hoàng huyết mạch, Tô Thần lông mày hơi động một chút. Khương gia là cổ lão hoàng tộc. Tùy theo không khỏi hỏi. Khương gia cũng không phải các ngươi nhân tộc cổ lão hoàng tộc, chỉ là năm đó nhà bọn hắn có lão tổ đã thức tỉnh huyết mạch mà thôi, tiểu nha đầu kia quật khởi huyết mạch cùng vị kia năm đó có Khương Hoàng danh xưng, cho nên được xưng là Khương Hoàng huyết mạch. Bạch Thính Tuyết nói, nàng không phải nhân tộc, nhưng là nhân tộc cổ hoàng tộc, trong mắt bọn hắn, chỉ có 9 cái. Thái cổ thời kỳ 9 đại hoàng tộc. Về phần cái khác, có người tự xưng là hoàng, nhưng là cũng chỉ là tự xưng hoặc là một bộ phận người xưng hô, nhưng lại làm không được vạn tộc chung xưng. Như vậy sao? Vậy trước tiên giải quyết tiểu tử kia, đi thôi. Tô Thần nhìn xem Bạch Thính Tuyết nói. Giờ phút này, một chỗ phồn hoa trong Lầu Các. Khương ca, kia Khương Lạc Ly đẳng cấp rất cao, muốn hay không phía trên một chút thủ đoạn. Tại bên cạnh hắn Tần Trường Minh mở miệng nói. Ánh mắt nhìn về phía dưới Lầu Các Khương Lạc Ly. Dưới Lầu Các Khương Lạc Ly đang xem lấy một chút pháp khí, nghe Lầu Các một chút thị nữ giảng giải những pháp khí kia công dụng. Không thể, trên người nàng huyết mạch không tầm thường, chính là gia tộc bên kia coi trọng người, ta nếu là làm ra thủ đoạn gì, đến lúc đó ta sẽ có rất nhiều phiền phức. Khương Đạo Nguyên lắc đầu nói. Mấy ngày nay hắn một mực lấy lòng Khương Lạc Ly. Nhưng là Khương Lạc Ly thật cùng với nàng danh tự, đối với hắn duy trì một loại như gần như xa cảm giác. Hắn dĩ nhiên thẳng đến không thể cầm xuống Khương Lạc Ly. Thế nhưng là như vậy, Khương ca, thời gian của ngươi coi như không đủ, qua mấy ngày, ngươi thế nhưng là liền muốn mang nàng trở về Khương gia. Nói như vậy, Khương ca cơ hội của ngươi, liền không có. Tần Trường Minh không khỏi nói. Chuyện này, trước không cần phải để ý đến, vừa mới hỗn loạn cấm địa bên kia truyền đến tin tức, Chu Thần Thiên Kiếm có thể muốn xuất thế. Hiện tại rất nhiều người đều điên cuồng hướng phía Chu Thần Thiên Kiếm địa phương mà đi. Muốn nhìn một chút tự thân cơ duyên. Bất quá Chu Thần Thiên Kiếm, há lại những người kia có thể được đến, thật sự là người si nói mộng. Khương Đạo Nguyên khinh thường nói. Đúng rồi Khương ca, kia Cơ Thương Ninh, còn có Cổ Thiên cái này mấy thiên đô không có động tĩnh. Bất quá ta lại nhận được tin tức, bọn hắn tại các nơi vậy mà trực tiếp mở thương hội, cùng lúc trước chúng ta đàm riêng phần mình chiếm cứ một phương, mà là tại địa huyền vực các nơi mở phân hội. Bọn hắn đang trì hoãn thời gian, tốt bố cục địa huyền vực, chúng ta bị bọn hắn lừa. Tần Trường Minh thần sắc phẫn nộ mở miệng nói. Cơ Thương Ninh gặp được vụ hồn điện tập kích về sau, liền cùng Thái Vũ Thương hội Cổ Thiên tiếp xúc, trực tiếp âm thầm bắt đầu ở địa huyền vực các nơi mở thương hội. Cùng lúc trước nói tới pháp hoàn toàn không giống. Không quan trọng. Thương nghiệp cạnh tranh mà thôi, coi như trước mở lại có thể thế nào. Khương Đạo Nguyên tại Hắc Thiên Sát bị giết về sau, liền đã đoán được kia Cơ Thương Ninh sẽ động, cho nên đối cái này hắn cũng không có để ý. Thế nhưng là, như vậy, chúng ta liền sẽ ở vào hạ phong. Tần Trường Minh vẻ mặt nghiêm túc nói. Cùng Khương Đạo Nguyên không giống. Bây giờ Khương Đạo Nguyên chỗ phụ trách Thái Cổ Thương Hội tại ngoài sáng bên trên đắc tội cùng âm mê xào. Mà gần nhất truyền ra nghèo âm liên thủ với Thiên Đô. Hai phe này thế lực. Địa huyền vực bên trong bây giờ là cường thế nhất hai thế lực lớn. Không giải quyết cái này nguy cơ. Hắn Thái Cổ Thương Hội liền không cách nào tiến hành. Bọn hắn Tần Thị cũng không có đắc tội cùng âm mê xào. Gây dựng cũng sẽ không phải chịu trở ngại. Nhưng là hắn đã cùng Khương Đạo Nguyên liên thủ, vậy khẳng định muốn nhìn Khương Đạo Nguyên bên này đến tiếp sau cách làm. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta còn có chuẩn bị ở sau không có bộc phát. Khương Đạo Nguyên dự định lại tìm một chút Bạch Thính Tuyết. Để Bạch Thính Tuyết giải quyết hết Cơ Thương Ninh. Chỉ cần giải quyết hết Cơ Thương Ninh, như vậy Cơ gia những cái kia mở thương hội, bọn hắn Thái Cổ Thương Hội liền có thể thôn phệ. Về phần Cổ Thiên, hắn không có ý định động. Thái Vũ Thương Hội Cổ gia, năm đó chính là đế thần chiến cung, chiến gia một vị cường giả tùy tùng. Bọn hắn đứng sau lưng chiến gia. Đây không phải hắn có thể đối kháng, không cẩn thận, liền sẽ nhóm lửa tự thiêu. Tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Không gian xung quanh phát sinh biến hóa. Bọn hắn giống như di chuyển tức thời đến một không gian khác. Tại Cơ Thương Ninh bên cạnh Tần Trường Minh thần sắc biến đổi. Hư không lệch vị trí, người nào, ra, hắn lớn tiếng giống to. Người mặc áo đen Bạch Thính Tuyết, còn có toàn thân bị áo bảo đen bao khỏa Tô Thần, hai người từ hư không bên trong đi ra. Gặp qua Bạch Sứ Giả. Khương Đạo Nguyên hướng phía Bạch Thính Tuyết hành lễ, ánh mắt thì là nhìn về phía tại Bạch Thính Tuyết bên cạnh, toàn thân bị áo bảo đen bao khỏa Tô Thần. Thay thế Hắc Thiên Sát, trở thành Bạch Thính Tuyết người hợp tác. Khương Đạo Nguyên thầm nghĩ. Trong miệng thì là mở miệng nói, ta để các ngươi làm sự tình, các ngươi thật giống như không có hoàn thành. Là không hoàn thành, xuất thủ đều đã chết, làm sao hoàn thành? Coi như không hoàn thành, nhưng là tổn thất một ngụy thần vương cảnh cường giả, cũng coi là nhiệm vụ hoàn thành điều kiện. Bạch Thính Tuyết nhìn đối phương nói. Đó chính là nói, ta chỉ có thể ở sách hai điều kiện. Khương Đạo Nguyên nhìn xem Bạch Thính Tuyết nói. Vâng, ngươi có thể sách hai điều kiện. Bất quá hai cái điều kiện này, ngươi cũng không dùng đề. Bạch Thính Tuyết nhìn xem Khương Đạo Nguyên nói. Không cần phải nhắc tới, Bạch Sứ Giả, ngươi đây là ý gì? Khương Đạo Nguyên ánh mắt không hiểu nhìn về phía Bạch Thính Tuyết, không rõ Bạch Thính Tuyết ý tứ nói như thế. Bởi vì ngươi hôm nay muốn chết. Hắn là tới giết ngươi. Bạch Thính Tuyết ánh mắt nhìn về phía một bên Tô Thần. Giết ta. Khương Đạo Nguyên sắc mặt đại biến. Ánh mắt nhìn về phía người mặc áo bào đen Tô Thần. Ngươi nhảy nhót quá thời gian dài, sớm đáng chết. Tô Thần mở miệng nói, thanh âm lạnh lùng, bất quá trong lòng lại là hơi kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Khương gia kích hoạt huyết mạch lại là Khương Lạc Ly, hắn tôi tớ. Đến về sau hắn liền cảm giác được Khương Lạc Ly. Ngươi là cùng âm mê xào người. Hắn nhìn về phía Tô Thần. Đang nói chuyện thời điểm, bước chân hắn đạp mạnh, thân hình khẽ động, xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, một chưởng hướng phía Tô Thần đánh ra. Bạch Thính Tuyết hắn hiểu rất rõ, nói ra, tuyệt đối không phải là giả. Như vậy người này tới giết hắn, nhất định là tới giết hắn. Bây giờ hắn ngũ thúc không ở bên người, cho nên hắn chỉ có thể mình ra sức đánh cược một lần. Xuất thủ trước, chỉ là tại hắn xuất thủ sát na. Một đạo đồng dạng người mặc áo bào đen thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Xuy, kia xuất hiện thân ảnh. Một kiếm hướng phía Khương Đạo Nguyên chém giết đi, chụp về phía Tô Thần một trường, dưới một kiếm này, trong nháy mắt tan rã biến mất không thấy gì nữa. Kiếm quang tiếp tục rơi xuống. Xuy, kia Khương Đạo Nguyên thân thể trong nháy mắt một phân thành hai. Bạch Thính Tuyết, ngươi phản bội vụ hồn điện quy củ, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Kia một phân thành hai thân thể, trong chốc lát hóa thành một đạo tàn ảnh. Tàn ảnh bên trong xuất hiện Khương Đạo Nguyên thanh âm. Tùy theo một khắc pha lê hạt châu vỡ vụn. Huyễn ảnh thiên châu, không nghĩ tới Khương Đạo Nguyên lại còn mang theo thứ này, trách không được có đảm lượng xuất hiện lần nữa. Bạch Thính Tuyết nhìn xem kia biến mất hai nửa thân thể, trầm giọng nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Lần này chỉ sợ rất khó tìm hắn. Khương Đạo Nguyên rất cẩn thận, một kích không giết chết hắn. Như vậy thì rất khó tìm đến hắn. Ánh mắt sau đó nhìn về phía Tần Trường Minh. Giờ phút này Tần Trường Minh cúi đầu, giống như để cho người ta không nhìn thấy hắn. Ngươi biết Khương Đạo Nguyên sẽ giấu ở địa phương nào? Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Tần Trường Minh. Ta không biết hắn ở nơi nào, ta cũng mới biết, hắn cỗ thân thể này là huyễn ảnh thiên châu ngưng tụ. Tần Trường Minh mở miệng nói, suy, tại hắn thoại âm rơi xuống, tại Tô Thần trước mặt. Lúc trước ra tay với Khương Đạo Nguyên thân ảnh, một kiếm mà ra. Hắn là Tử Thiên Đại Lục Thánh Ma Động Thiên Người, có lẽ có người muốn tin tức. Đúng vào lúc này, Bạch Thính Tuyết mở miệng nói, ngừng. Tại Tô Thần thoại âm rơi xuống, kia chém về phía một kiếm của đối phương, trong nháy mắt nhất chuyển, chạm tại bên cạnh hư không bên trong. Hư không sụp đổ. Chương 309, chết không nhắm mắt Khương Đạo Nguyên, 2 hợp 1 2. Tần Trường Minh toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, tâm thần hoảng sợ. Vừa mới hắn đã cảm giác được tử vong. Nếu như không phải kia Bạch Thính Tuyết nói chuyện, như vậy hắn tất nhiên bị một kiếm chém giết. Tử Thiên Đại Lục, Thánh Ma Động Thiên lực lượng cũng khá, ngươi liền không sợ trêu chọc địch nhân. Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần. Vừa mới nếu như không phải nàng lên tiếng, Tần Trường Minh hẳn phải chết. Ai biết, là ta giết đâu? Là vụ hồn điện giết người. Tô Thần mở miệng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía Tần Trường Minh. Giết không thể giết, vậy liền đem hắn luyện thành chiến binh đi. Tô Thần gần nhất đối bí chữ, binh, lại có hiểu một chút. Cái này Tần Trường Minh không có khả năng để hắn sống, vậy mà xuất thủ, như vậy làm sao lại lưu lại cái đuôi. Về phần Khương Đạo Nguyên, Tô Thần cũng không để ý, đến lúc đó, có người sẽ mang theo hắn tiến về Khương Đạo Nguyên nơi ở. Cái gì, luyện thành chiến binh? Nghe được Tô Thần lời nói, Tần Trường Minh sắc mặt đại biến. Tô Thần nói tuyệt đối là hắn. Bành! Sau lưng hắn một thân ảnh xuất hiện, một trưởng đem kia Tần Trường Minh đánh cho bất tỉnh. Bí chữ, binh, luyện binh, thế nhưng là có sinh mệnh mình, thần hồn của mình. Thánh Ma Động Thiên không đơn giản. Tử Thiên Đại Lục ma đạo đỉnh cấp thế lực. Tần Trường Minh bị hắn khống chế, mà không phải chết, đến lúc đó cũng có thể trở về Thánh Ma Động Thiên, trợ giúp hắn hiểu rõ Nguyệt Thần Cung tình huống. Luyện chế thành chiến binh. Hắn có thần hồn đèn, một khi thần hồn đèn tiêu tán, Thánh Ma Động Thiên cùng Tần gia đều sẽ biết được. Người sống luyện binh, thần hồn, khí huyết đều tại. Lúc trước kia mấy cỗ thi thể, ta sống người luyện binh, còn có chút không thuần thục. Tô Thần mở miệng nói. Thanh âm bình tĩnh. Nhưng là nghe được Tần Trường Minh bên tai, kia giống như ác ma đang nói chuyện. Sắc mặt hắn đại biến. Ta đến từ Thánh Ma Động Thiên, các ngươi giết ta chính là cùng Thánh Ma Động Thiên là địch. Các ngươi không thể giết ta, không thể đem ta luyện thành chiến binh. Tần Trường Minh gào thét. Muốn trách thì trách ngươi hôm nay cùng với Khương Đạo Nguyên. Là hắn hại ngươi. Nếu có luân hồi, nhất định phải lựa chọn kỹ càng mình muốn kết giao bằng hữu, đừng bị bằng hữu của mình liên lụy. Tô Thần thở dài. Mà giờ khắc này sau lưng Tần Trường Minh xuất hiện một thân ảnh, một trưởng đem nó đánh xỉu. Mang theo thân ảnh của hắn, biến mất tại Tô Thần trước mặt. Chung quanh khôi phục lúc trước cảnh tượng. Kia Khương Đạo Nguyên, ngươi như thế nào làm, hắn đi, thế nhưng là một cái tai họa ngầm. Bạch Thính Tuyết nói, có người mang bọn ta đi. Tô Thần nhìn về phía trong lầu các, còn không biết chuyện gì phát sinh Khương Lạc Ly. Khương Lạc Ly, ngươi thế nhưng là đáp ứng, nàng giao cho ta. Nàng không phải ngươi, ta cũng sẽ không đưa nàng giao cho ngươi, bởi vì nàng là ta tôi tớ. Tô Thần mở miệng nói. Ngươi, nàng làm sao có thể là ngươi tôi tớ? Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống lúc. Lúc trước tại trong lầu các Khương Lạc Ly hướng phía Tô Thần bọn hắn bên này đi tới. Rất nhanh liền đi tới Tô Thần trước mặt của bọn hắn. Gặp qua chủ thượng. Khương Lạc Ly hướng phía Tô Thần hành lễ, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới nơi này, còn có thể nhìn thấy chủ thượng. Ngươi hẳn phải biết Khương Đạo Nguyên ở nơi nào. Mang theo nó, đem kia Khương Đạo Nguyên thủ cấp mang đến cho ta. Trong tay Tô Thần vạn đạo hồn cờ xuất hiện. Khương Lạc Ly là một cái thông tuệ người, trên thân khí chất đều không tầm thường, mang theo vạn đạo hồn cờ, xuất kỳ bất ý chém giết một cái Khương Đạo Nguyên hoàn toàn có thể làm được. Thần vương khí, nhìn xem trong tay Tô Thần vạn đạo hồn cờ. Bạch Thính Tuyết trong lòng chấn kinh, ánh mắt kinh hãi. Nàng có thể từ Tô Thần trong tay vạn đạo hồn trên lá cờ cảm giác được vô tận oan hồn, còn có một loại vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Một khi thứ này bao phủ nàng, thần hồn của nàng tất nhiên bị thôn phệ. Là, chủ thượng. Khương Lạc Ly tiếp nhận vạn đạo hồn cờ, khom người rời đi. Người ta liền ở chỗ này chờ đãi nàng đem Khương Đạo Nguyên thủ cấp mang đến. Tô Thần đối Bạch Thính Tuyết nói. Ngươi liền không sợ nàng mang đi ngươi vạn đạo hồn cờ. Đây chính là thần vương khí. Ta lại không chỉ một kiện thần vương khí, huống chi thần vương khí, há lại dễ dàng như vậy lấy đi. Tô Thần thanh âm bình tĩnh. Bạch Thính Tuyết cảm giác mình đi vào địa huyền vực cái này lệch góc một chỗ, vốn nên thành thị tiến nông thôn, thế nhưng là phát hiện nông thôn đại thổ hào. Lộ ra đều là đại kim dây xích, sáng mù con mắt của nàng. Một chỗ, Khương Đạo Nguyên thân ảnh hiển hiện, sắc mặt trắng bệch. Đáng chết, cái này Bạch Thính Tuyết nàng mang người tới giết hắn, người kia là ai? Bạch Thính Tuyết, ta muốn ngươi chết, ta sẽ đem ngươi hành động này, cáo chi vụ hồn điện, để bọn hắn phán quyết ngươi. Khương Đạo Nguyên sắc mặt dữ tợn. Không được, Khương Lạc Ly chính ở chỗ này. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, bằng không, gia tộc bên kia sẽ không bỏ qua ta. Hắn trong lúc nhất thời nghĩ đến, Khương Lạc Ly chính ở chỗ này. Bọn hắn mục tiêu không phải Khương Lạc Ly hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Khương Đạo Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Thần sắc lo lắng. Một đoạn thời gian, hắn lông mày vừa mở. Bởi vì nàng cảm giác được Khương Lạc Ly khí tức. Nàng an toàn trở về. Khương Đạo Nguyên ánh mắt ngưng tụ, không có lập tức tiến đến gặp Khương Lạc Ly, hắn sợ có người đi theo Khương Lạc Ly trở về. Nhưng là sau một thời gian ngắn, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Mà Khương Lạc Ly tại hỏi thăm tung tích của hắn về sau, không có đạt được tin tức, thì là trở về tộc nhân mình bên kia đi. Không có người đi theo. Nếu như có, hẳn là sẽ trực tiếp giết tới, bọn hắn nhưng không có thích chờ đợi. Khương Đạo Nguyên trong lòng nói. Nơi này không có gì cao thủ. Đối phương xuất thủ hoàn toàn có thể đổ sát. Thân hình khẽ động, xuất hiện tại Khương Lạc Ly trước mặt. Biểu ca, vừa mới ta tiến đến cái kia lầu các phía trên tìm ngươi. Ngươi không tại, trở về cũng không có phát hiện ngươi, ngươi đi chỗ nào rồi? Khương Lạc Ly nhìn thấy Khương Đạo Nguyên thần sắc khẽ giật mình, mở miệng nói. Vừa mới gặp được một ít chuyện, ta đi xử lý một chút, lúc ấy đi tương đối gấp, ta trở về thời điểm, phát hiện ngươi không tại, cho nên lập tức gấp trở về. Khương Đạo Nguyên thấy thế mở miệng nói. Như vậy sao? Đúng rồi, vừa mới thành nội vô số võ giả, hướng phía hỗn loạn cấm địa mà đi. Nơi đó xuất hiện đại cơ duyên, chúng ta muốn hay không cũng tiến đến một chuyến. Khương Lạc Ly lúc nói chuyện, hướng phía Khương Đạo Nguyên tới gần. Ngũ thúc, ngay tại hỗn loạn cấm địa, hắn không có phát tin tức, nói rõ nơi đó có chút loạn. Cơ duyên cũng là muốn có mệnh thu hoạch được, biểu muội, các ngươi cũng chỉnh đốn không sai biệt lắm, ta chuẩn bị đưa ngươi trở về gia tộc. Khương Đạo Nguyên mở miệng nói, có người muốn giết hắn, cho nên hắn chuẩn bị trở về gia tộc, tránh né một chút. Đưa Khương Lạc Ly trở về gia tộc là tốt nhất lấy cớ. Đáng tiếc, biểu ca, ngươi trở về không được, chủ thượng muốn mạng của ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể chết. Tới gần hắn, Khương Lạc Ly nhìn xem Khương Đạo Nguyên nhẹ giọng nói. Trong lúc nói chuyện, trong tay nàng vạn đạo hồn cờ xuất hiện một đạo hào quang màu đen, trong nháy mắt đem Khương Đạo Nguyên bao khỏa trong đó. Không cho kia Khương Đạo Nguyên bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Vừa tiến vào vạn đạo hồn cờ, vô tận oan hồn trực tiếp phá hủy Khương Đạo Nguyên thần hồn. Hắn tại chết một khắc này, cũng không biết vì cái gì Khương Lạc Ly ra tay với hắn. Mặt khác một chỗ, túc chủ thủ hạ Khương Lạc Ly chém giết Khương Đạo Nguyên, hệ thống luân bàn đổi mới tiến độ gia tăng 4%. Không nghĩ tới thực sự có thể tăng lên luân bàn đổi mới tiến độ. Tô thần trên mặt lộ ra ý cười. Kia Khương Đạo Nguyên chết. Ở trước mặt hắn, Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô thần nụ cười trên mặt, không khỏi mở miệng nói. Tô thần thân là thần vương khí người sở hữu, như vậy tất nhiên biết giờ phút này vạn đạo hồn cờ trạng thái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.